Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 7 cuốn tiểu thuyết Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương của tác giả Bình Nguyên Lộc. Má ơi, sao má đi lâu quá? Má bỏ Lan Chi ở nhà buồn quá. Thu Hối Hận đã đi hơi thật lâu. Nàng hôn con, trao kẹo cho nó và nói, để má bắt đền cưng. Chiều nay má cho con đi hóng mát. Sướng à, đi xe hay đi bộ má? Đi xe. Đi xe chạy cái vù. Lan Chi ưa lắm nha má. Ừ, giỏi đi rồi chiều dọn mát với má. Thu đi thay đổi y phục. Hôm nay nàng không hoảng sợ, không băn khoăn như bao lần gặp Quý vừa qua. Vì Quý như là đã nguôi được mối sầu cũ, chỉ còn giữ lại một kỷ niệm nhẹ nhẹ thôi. Vì thế mà nàng không thấy đi chơi thuyền chiều nay với chàng là kết tội đối với người vắng mặt. Trái lại, nàng còn hơi thoáng buồn vì cái chỗ nguôi ngoai của Quý. Không muốn phản bội chồng, nàng vẫn nghe sung sướng mà được Quý yêu nàng tới mức đó. Mối tình suông và thầm lặng của nàng đối với Quý là một an ủi lớn cho cuộc đời phẳng lặng đều đều của nàng. Nàng sẽ nuôi nấng nó mãi trong đáy lòng nàng và mong người kia cũng ấp yêu mãi mối tình đó. Nhưng mà hình như là hắn quên được. Trời ơi, sao lòng người lại cạn đến thế? Nếu hôm nay mà Quý lại có thái độ khó chịu như trước, chắc nàng đã sợ hãi, đã nổi giận. Nhưng khi về nhà, nàng sung sướng biết bao mà thấy rằng người con trai ấy cứ đau khổ vì nàng, bất chấp năm tháng trôi đi. Sự hứng hờ của hắn, càng nghĩ đến, nàng càng căm giận vô cùng. Vậy mà hắn dám thề rằng đó là mối tình to lớn nhất đời hắn, hắn sẽ yêu đơn phương như vậy cho đến lúc bạc đầu. Hả, sao mà phù du quá, cái mối tình mà hắn bảo là sâu đậm lắm đó. Thu chỉ mới được yêu thật sự, yêu rất nhiều một lần đó thôi, nên nàng gắn bó với vinh diệu ấy như là keo sơn, và tự ái của nàng bị một vụ đánh thật đau trước thờ ơ của kẻ si tình. Nàng không bồn chồn lắm vì cuộc phiếm du chiều nay, bởi vì tiếng gọi của tình yêu không còn réo rắt nữa, nhưng lại rất bồn chồn gặp mặt Quý để khéo léo dò xét hắn xem mức lãng quên của hắn đến đâu. Lần đầu tiên tim nàng bị tình yêu giày vò, nàng không cầm trong tay ưu thế được kẻ khác si mê nữa, mà đã bị hạ xuống cấp bậc của người đàn bà gần như bị phụ dẫy. Quý chỉ còn xem nàng như một người bạn gái thường, và vì yêu trẻ nên hắn mới đề nghị đưa Lan Chi đi hóng mát. Nàng đau xót, không biết bao nhiêu cho cái sự chết non của mối tình mà nàng cố tránh việc cụ thể hóa, nhưng vẫn cứ muốn cho nó trường cửu mãi trong lòng của hai người. Tâm trạng của nàng hôm nay y hệt như là tâm trạng của Quý vào cái đêm mà chàng bắt gặp Thu đi với chồng bên hông Trà Thất Tứ Sơn trong Đa Cao và ngỡ đã quên chàng để đi lấy chồng. Cuộc đời bây giờ mới thật là vô vị 100%. Chưa trước đây, mặc dù hòa lạnh nhạt với nàng, nàng cũng còn được niềm an ủi tinh thần nhờ mối tình suông với Quý. Giờ thì không còn gì nữa cả. Nàng nghe trống rỗng trong lòng, nghe trống không quanh mình. Bất giác nàng dừng chân trước tấm gương tủ kê giữa phòng ngủ để xem lại cái dung nhan của nàng, coi có kém trước hay không. Nàng đã hoài nghi về sắc đẹp của nàng, bởi vì 3 tuần lễ trước đây chính hắn đã can thiệp cho hòa đi thì không thể bảo là hắn chán nản vì sự vô vọng. Không, nàng vẫn đẹp như năm nào, như ngày nào, có phần còn đẹp hơn nữa. Lời tục thường nói, nhất gái một con kia mà. Nàng đẹp, và sự u buồn trên gương mặt của nàng càng làm cho sắc đẹp của nàng dễ chiếm lòng hơn. Có lẽ đây là thời kỳ mà dung nhan của nàng đã lên đến tuyệt đỉnh trong đời thiếu phụ của nàng. Và một khi leo lên đến đó, sắc đẹp ấy sẽ xuống, không làm sao mà tránh được. Và vĩnh biệt tình yêu nhé, khi mà nhan sắc bắt đầu xuống. Trong giây phút, Thu hoảng sợ vô cùng vì sự mong manh của hạnh phúc đời người, và bỗng nghe mình là kẻ sắp chết đuối, cần bám níu vào tấm ván đang trôi lênh đênh là anh chàng Quý kia. Nếu trong đời người phải được ít lắm là một lần yêu, thì cái lần ấy là lần này, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Phụ nữ luôn luôn trễ hẹn. Ai cũng bảo là vì họ trang điểm lâu lắc, nhưng không phải thế đâu. Họ mà bỏ ra 40 phút để đánh phấn, 20 phút để dọn tóc, 15 phút để mặc áo cũng không thể trễ được, bởi họ cứ trang điểm sớm thì ăn khớp với ta. Họ trễ vì họ cố ý trễ, mà họ cố ý trễ không phải để làm cao cho ta quý họ đâu. Những kẻ đứng đợi ai trên vỉa hè, trong bộ tịch là ta biết ngay, vì thế mà phụ nữ họ tránh phải làm cái người chờ đợi ấy, và luôn luôn họ bắt ta chờ. Không phải là họ bất công đâu, nhưng ta chờ ít bị dị nghị hơn là họ, hay không bị dị nghị gì cả. Còn họ thì không sao trốn được bao nhiêu là con mắt tò mò, mỉa mai của người đi qua đường. Thành thử chiều hôm nay, kẻ đến sau cố nhiên là Thu, chứ không phải Quý như họ đã dự liệu. Thu đã cố ý đến thật trễ, mà đến nơi, nàng không lại ngay chỗ hẹn hò, còn rào đi khắp nơi xem địa thế, coi có gặp người quen hay không, khiến Quý đứng xem trẻ con tuột đài mãi rồi đâm chán. Chàng muốn rời nơi đó để sang bên kia xem người Âu đi giày chổi nước, nhưng lại sợ Thu đến phải trông đợi chàng. Đi giày chổi nước thì không lạ, nhưng chàng chưa thấy họ bắt đầu lần nào, và không tưởng tượng nổi những giây phút bắt đầu ấy ra thế nào, làm sao mà nổi trên mặt nước được khi mà xuồng máy chưa có chớn mạnh. Chàng cố nhón lên để dòm xuống cái bến câu lạc bộ thủy hí, nhưng chịu là không thấy gì được, và đang nhón gót ngóng cổ như vậy thì chàng nghe bạn hỏi sau lưng chàng. Anh tìm ai đằng ấy? Mặc dầu bằng vào giọng nói của Thu, chàng biết chắc nàng đã vững dạ vì không gặp người quen. Chàng vẫn tỏ ra dè dặt, không vội quay lại lắm, làm như là không nghe thấy gì. Sau đó chàng làm bộ như tự ý muốn đi nơi khác và đã chán chỗ đó rồi, và quay lưng lại chậm rãi. Thình lình thấy người quen là Thu khi vừa quay lại, chàng nghiêng mình thi lễ rất nghiêm trang. Nếu có người quen với Thu đứng xa mà nhìn vào cảnh này, thì vì tình cờ hay vì cố ý rình rập, kẻ ấy cũng không sao biết được rằng họ có hẹn với nhau và chính Thu đã mở lời trước. Quý kín đáo một cách khéo léo như thế để tránh phiền cho Thu, nhưng nhất là để cho Thu thấy rằng có thể tín nhiệm nơi chàng được, khỏi phải dè dặt như trước nữa. Sự tín nhiệm mà nàng đã đánh mất sau mấy lần chàng làm sằng, và chàng quyết từ đây gây lại nơi Thu. Thu mỉm cười chào đáp lễ rồi đẩy con tới giới thiệu. Bé Lan Chi đây anh, chào cậu đi con. Lan Chi còn nhớ mài mại gương mặt của Quý cho nên không do dự bước tới cúi đầu chào. Thưa cậu. Trời, cháu mau lớn quá. Thưa chị, Lan Chi, là đây coi với cậu nào. Chàng đưa tay ra để nhận lấy bàn tay nhỏ xíu của Lan Chi rồi hỏi. Lan Chi có ưa xích đu không? Dạ, Lan Chi ưa lắm. Vậy vào đây chơi xích đu. Nói rồi chàng thò tay dưới nách Lan Chi mà bưng bé lên, rồi dinh nó mà leo vào bồn cỏ, bỏ nó lên một chiếc đu trống không. Đu này thuộc vào loại đu đứng nên Quý xích dùm bé vài cái rồi dạy nó tự xích lấy để nuôi dưỡng mãi sự chuyển động. Đoạn chàng bước xuống khỏi bồn cùng đứng với Thu để xem trẻ con vui đùa. Lan Chi thích quá, ngó mẹ mà cười. Thu cũng cười với con và Quý bắt gặp một cô Thu xinh tươi hơn bao giờ cả. Cô Thu mà từ bao lâu nay chàng chỉ được thưởng thức vẻ mặt u buồn thôi. Tươi vui nhưng Thu lại than. Nếu chiều nào Lan Chi cũng được tươi vui như thế này. Được hay không chỉ tùy em thôi, ít lắm là trong những lúc này, mà cho dẫu có anh Hòa nhà đi nữa, không lẽ anh ấy lại ngăn em đưa cháu đi hóng mát? Anh không hề ngăn, trái lại anh còn nài nỉ cho em đi, đưa con đi chơi hay em tự đi giải trí, nhưng anh tính đi cô kia một mình còn thú vị gì nữa. Chắc Lan Chi nó chán xích đu hay sao, mà nó để cho đu chuyển động chậm lại. Thấy đu gần ngưng hẳn, Quý nhảy lên bồn rồi chạy lại trước mặt Lan Chi và hỏi, bé không chơi nữa hả? Lan Chi muốn chơi cái kia. Bé chỉ cái đài cao mà trẻ con khác từ trên đó tuột xuống đống cát ở dưới chân cái máng xối gỗ khá đứng. Quý lại dinh nó đến chiếc thang dùng để leo lên đầu đài. Nhưng Lan Chi bé quá, và từ thủa giờ chưa có dịp leo trèo lần nào, cho nên nó cứ đứng nhìn thang mà không dám bước lên. Leo lên chơi đi con. Cậu leo với Lan Chi nè. Người lớn không được leo lên trên ấy. Lan Chi đứng nhìn những đứa trẻ con khác leo thang bằng đôi mắt thèm thuồng, nhưng vẫn không dám bước lên nấc thang thứ nhất. Quý cúi xuống nói với nó. Hay là Lan Chi đi tàu với má với cậu nhé. Dạ, Lan Chi ưa đi tàu lắm cậu ơi. Quý hiểu rằng nó muốn nói muốn đi tàu lắm, chứ ưa làm sao được vì nó chưa biết đi tàu là như thế nào. Chàng lại dinh nó xuống vỉa hè và chưa được đặt lên mặt đất nó đã đòi. Má ơi, cho Lan Chi đi tàu với má nha. Ai bày cái vụ đi tàu cho con đó? Thu hỏi con mà nhìn Quý cười. Cậu bày, thì xin cậu đưa đi. Đôi bạn đi song song với nhau, mỗi người nắm một tay Lan Chi mà chậm rãi bước. Khách nhàn du không ai là không nghĩ đó là hai vợ chồng. Nhờ thế mà Thu không nghe ngượng trong buổi đi chơi mát đầu tiên trong đời nàng với một người đàn ông không phải là chồng nàng, vì như khách qua đường, nàng cũng có cảm giác như vậy. Cảm giác này vuốt ve lòng nàng một cách êm dịu, nhưng sự dễ chịu ấy tức thì bị sự mắc cỡ thầm át đi ngay. Thu xấu hổ đã nghĩ rằng, má ơi, tàu đâu má? Hỏi cậu, tàu đâu cậu? Đằng kia, tàu ra làm sao cậu? Tàu là một cái thùng nổi trên mặt nước, có thứ tàu lớn, có thứ tàu nhỏ, ta đi tàu nhỏ, còn tàu lớn thì đậu xa lắm, ngoài xa kia, Lan Chi có thấy không? Quý chỉ tay về hướng dãy nhà kho. Lan Chi nhìn theo nhưng không nhận ra cái gì mà chàng gọi là chiếc tàu. Lan Chi không thấy cậu ơi. Ừ, lát nữa Lan Chi sẽ thấy. Một lần nữa Thu có cảm giác rằng Quý đã nguôi ngoai được. Cũng hay. Nàng tự nhủ thầm, thế là hơn. Nhưng kể từ giây phút đó, sự vui vẻ đã đào ngũ mất trên mặt nàng. Chỉ bấy giờ nàng mới thấy rằng Quý rất có lý mà không chịu nhận đề nghị của nàng khi trước là tình bạn. Không thể chỉ có tình bạn giữa chàng và nàng được. Chàng đã lầm tưởng nàng rảnh rang mà yêu nàng ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Nàng thì chưa bao giờ thỏa giấc mơ tình ái trong hôn nhân nên cũng đã bị xúc động trước mối tình chân thật của chàng. Như vậy, hoặc là xa nhau, hoặc là nhắm mắt lao đầu vào cuộc yêu đương tội lỗi ấy, chứ không thể dừng chân nơi tình bạn được. Lòng Thu nao nao buồn, cái nỗi buồn của những kẻ chơi đồ sứ cổ, có một chiếc lọ giang tây, cất trong tủ, không nhìn đến bao giờ, mà rồi do mất cắp hay đánh vỡ thì lại xót xa cho sự mất mát món đồ mà họ không hưởng gì được ấy. Nàng cất kỹ mối tình ấy trong lòng nàng, nghe sung sướng đã có nó, chỉ có thế thôi. Như tay chơi đồ cổ nghe sung sướng mỗi lần sực nhớ đến chiếc độc bình da dạn ở trong tủ của mình. Nay mối tình mất, đời vật chất của nàng không thay đổi một chút xíu nào. Không như đánh mất một chiếc xuyến vàng hay một đôi bông kim cương, nhưng sự đổ vỡ của lâu đài tình cảm nguy nga tráng lệ ẩn núp trong khu rừng sâu thẳm của lòng nàng, tuyệt vọng biết bao nhiêu. Một chiều phiếm du lạc bước vào rừng sâu, nàng đã tìm thấy ngôi đền bí mật và huy hoàng ấy. Tuy không dám đi hết con đường phiêu lưu mà bước vào ngôi đền có thể chứa chấp hung thần đó, nhưng nàng vẫn xem lâu đài là một của quý, giấu nhẹ không cho người đời hay biết, để dành riêng cho nàng và sung sướng riêng với mình về sự khám phá đó. Đền đài bí mật trong rừng sâu đã sụp đổ rồi. Cuộc đời buồn tẻ phẳng lì của nàng không còn được lấy một chút xíu an ủi tinh thần nào nữa cả. Quý nhận thấy ngay sự thay đổi khí sắc của bạn. Toan hỏi điều gì nhưng chợt thấy Du Tuyền sắp nhổ đeo, chàng vội cúi xuống ấm Lan Chi lên và dục Thu, mau lên em, kẻo trễ tàu. Cả hai cùng chạy mau trên chiếc cầu tàu xi măng thò ra ngoài sông. Ngang qua người bán vé, Quý bảo xé hai tấm nhưng vẫn tiếp tục chạy, rồi vừa đẩy Thu bước vào tàu, chàng vừa đặt Lan Chi xuống. Đoàn chạy bay trở vào lấy vé. Khi chàng trở ra thì người ta đã đóng lan can rồi, chàng phải nhảy vào qua lan can ấy. Nơi mà họ vừa vào, băng mặt với cầu tàu, nhưng khi tàu giang ra khỏi bờ cách đất liền đến 5-6 thước, thì Thu bỗng cảm giác rằng chỗ đó thấp quá. Vì chợt nhận ra rằng nơi đó là khoang hầm của chiếc du thuyền này, và trên đầu họ là cái bông mà bao nhiêu khách hóng gió khác đều chen trúc trên ấy. Nàng toan tiến về chiếc thang đưa lên bông thì Quý ngăn. Ta nên ở dưới này là hơn em à, dẫu sao ở đây vẫn mát hơn trên bờ nhiều lắm, lại được yên thân, không ai quấy rầy. Lan Chi không nói nhiều như hồi còn ở trên đất liền. Những điều mới lạ ở đây đối với nó mới lạ quá sức, nên nó say với những thay đổi bất ngờ này hơn là tò mò. Vì thế mà nó lặng thinh, không hỏi lăng xăng nhìn mọi thứ từ nhà cao lầu rộng trên bờ, đến mặt sông rợn sóng, đến những chiếc thuyền buồm đang lướt gió đằng xa. Những kẻ bị chó cắn một lần rất sợ chó. Thu thì bao giờ trận chìm đò năm xưa cũng ám ảnh nàng, cho nên câu hỏi đầu tiên của nàng là tàu này có thể chìm được không anh? Tàu nào cũng có thể chìm hết, và riêng tàu này thì đã chìm một lần rồi. Thu hoảng sợ trông thấy, và bất giác nàng hành động theo bản năng của các bà mẹ trước một mối nguy là kéo con, ôm nó vào lòng. Trời ơi, Lan Chi, con Lan Chi, rồi làm thế nào? Quý cười ngất và nói, đã chìm đâu mà em lo dữ vậy, nếu rồi có chìm thì đã có anh. Sông này hẹp hơn sông Kiểu Long nhiều, lại không có mưa gió. Anh thì anh cứ mong nó chìm. Thu vững dạ lại và cười nói, lần này không có hoang đảo đâu mà anh mong. Và lại anh đã biết sự thật về đời em thì không thể mơ yêu như năm xưa nữa. Em này, anh đã nghĩ nhiều về sự ngộ nhận của anh năm xưa. Em vẫn cứ là em, một thiếu phụ có chồng có con. Nhưng năm xưa em đối với anh thơ mộng biết bao nhiêu, và anh đã sung sướng không biết ngần nào đối với mối tình mù quáng của anh. Anh đã yêu thật, tình yêu của anh có thật, và sung sướng của anh cũng có thật. Tất cả những cái thật ấy lại xây cất trên một mớ ảo ảnh. Nếu ảo ảnh không tan vỡ thì anh cứ sung sướng như thường. Thì ra ảo ảnh cũng tạo ra hạnh phúc thật được, miễn nó không tan vỡ. Vì thế mà anh nuôi nấng mãi ảo ảnh trong lòng anh để hưởng hạnh phúc ấy. Giờ thì nó không còn thật nữa rồi, nhưng đôi khi trong những phút mơ màng anh vẫn nghe như là thật vậy. Ác một nỗi là hễ nuôi nó thì không làm sao giết chết được mối tình không phải lẽ của anh. Anh có muốn như thế đâu, mà tự nhiên phải như vậy. Cũng như năm xưa, cả hai ta đều muốn có như thế đâu. Phải, em cũng là muốn như vậy đâu. Thành ra hai người lương thiện trên đời lại bị biến thành hai kẻ không tốt. Em đã cố giữ trọn đạo với chồng em, thật là đáng khen. Nhưng có những phút giây mà em quên mình thì thật là đáng tiếc. Nhưng vậy chắc em tha thứ cho anh được vì anh vô trách nhiệm trong vụ này. Nếu năm xưa mà em đưa Lan Chi theo như hôm nay thì cả hai ta đều khỏi đau khổ từ đấy đến nay. Hay nếu em có can đảm nói sự thật ra cũng chỉ tại em thôi. Không, tại sự tình cờ. Nói theo người khác thì tại trời xui đất khiến. Lắm khi anh cũng tin như họ và nghĩ rằng khi mà trời xui đất khiến thì ta không thể cưỡng lại được. Vì vậy mà anh đã nhiều lần liều mạng làm cho em phải sợ hãi. Nhưng anh đã soát lại tác phong không đẹp của anh. Hối hận lắm và nguyện không dám làm em khó chịu nữa. Quý đã xác nhận rằng chàng đã nguôi ngoai. Nếu những lần đầu mà chàng cư xử một cách biết điều như thế này thì mọi việc đều tốt đẹp. Nhưng Thu đã bị đeo đuổi dai dẳng quá rồi. Và vì bản chất của những người đàn bà chậm hơn của người đàn ông về mọi mặt, nàng vừa bước vào tình yêu thì chàng lại vừa từ đó mà bước ra, khiến cho nàng có cảm giác ngơ ngác của một cầu thủ đang bị thổi việt vị. Chiến lược của thanh niên si tình này thật là sâu sắc. Hắn không phải là một kẻ nhiều thủ đoạn, nhưng vì nghiền ngẫm lâu ngày có mỗi một mưu kế thôi, nên hắn hóa ra là tay thầy trong trò chơi cút bắt này. Từ cái phút mà hắn làm như là chỉ tha thiết đến Lan Chi thôi, thì Thu đã bại trận trong cuộc chiến chống xâm lăng tình ái. Người thiếu phụ đức hạnh này không hề có khuynh hướng phản bội chồng, và khi sự tình cờ đưa đẩy nàng vào một cuộc phiêu lưu, nàng vẫn cố chiến đấu quyết liệt. Tuy nhiên, nàng không thể dừng dưng được trước tình yêu tha thiết của một thanh niên dễ mến và giải quyết bài toán tình cảm của nàng bằng một mối tình suông mà nàng nuôi nấng âm thầm trong lòng nàng để tự an ủi cho cái phận cô đơn của nàng. Này bỗng dưng đối tượng của mối tình suông ấy là Quý lại chạy trốn, thì mối tình không thể tồn tại nữa rồi. Mối tình mà nàng muốn nó cứ sống mãi với tháng năm, để mỗi lần nghĩ đến ai kia, nàng nghe sung sướng đã được yêu đương y như trong giấc mơ con gái của nàng. Lòng háo hức khi sáng trong viễn cảnh được dạo mát buổi chiều với Quý bỗng biến thành một sự chán nản vô biên. Nàng nghe tất cả quanh nàng đều sụp đổ y như Quý đã nghe vào cái đêm tái ngộ gặp nàng đi với chồng với con nàng. Mớ tình xuông nơi nàng chính là mớ ảo ảnh nơi Quý mà chàng đã nói đến khi nãy. Cả hai đều thất vọng. Một đằng vì ảo ảnh bể tan như bong bóng xà phòng. Một đằng vì mối tình xuông chết yểu trong sự nguôi ngoai của người bạn tình. Quý suy được rằng tâm trạng của nàng sẽ biến chuyển đi như vậy nếu chàng làm bộ nguôi ngoai. Biến chuyển ấy sẽ dọn đất cho chàng tái tấn công. Gã si tình này không hề nguôi sầu, nhất là không hề bỏ cuộc. Có những cuộc triệt thối chiến lược mà sành sỏi lắm trong tình trường mới thấy được, và nhất là mới nghĩ ra được, áp dụng được. Quý thấy Lan Chi nhón gót trồm lên mãi, sợ nó mỏi cho nên chẳng ấm nó lên, để nó đứng trên lan can, rồi ôm ngang bụng nó. Lan Chi đứng dựa vào ngực chàng mà nhìn trời nước, những hình ảnh lạ đầu tiên trong đời nó, nhìn mê say không hỏi một lời. Tàu đã qua khỏi ngã ba Kinh Đôi, và nhà cửa phía bên bờ Thủ Thiêm thưa thớt lần lần, cho đến một khi kia, họ chỉ còn trông thấy những cây bần mọc dựa bờ nước và sau đó lau sậy gợi nhớ hình ảnh hoang vu của đảo Tân Vinh mà Thu đã nhìn thấy từ chiếc xuồng con đưa nàng vào bờ thành phố Định Tường năm nào. Thu mơ màng thấy Quý vịn thân một cây bần, tay thọc vào túi quần, đứng yên mà nhìn chiếc xuồng chở nàng từ từ tách bến. Rồi thuyền tách bến, xa biệt ngàn năm, thời gian âm thầm, đàn xưa bằng bạt, thế sự thăng trầm. Những câu thơ trên đây, từ lâu nay nàng đã đọc nhiều lần mà không nghe gì cả. Chỉ có điều hôm nay, hồn của những tiếng xa biệt ngàn năm, thời gian âm thầm, thế sự thăng trầm mới xuất hiện và sống mãnh liệt trong sức gợi ý phù du của những mối tình bắt gặp trên đường đời, những mối tình một giờ, chết đi khi người ta đi qua khỏi nơi kỳ ngộ để không bao giờ trở lại nữa. Trong giây phút ngậm ngùi, Thu xích lại gần sát Quý như kẻ sắp chia ly, là một cử chỉ thân mật với người yêu mà nàng phải vĩnh biệt. Cử chỉ thân mật đó chính nàng đã cố tránh, trừ cái lần mà nàng quên mình trong chớp mắt, hôn trên tóc Quý lúc chàng quỳ gối trước mặt nàng, cố tránh không làm và cố tránh khi mà bạn chàng sắp làm. Vai trò giữa hai người đã bị lật ngược, và kẻ đưa tay ra trước không phải là người con trai nữa. Quý làm như không hay biết có nàng bên cạnh, cứ xoa tóc của Lan Chi bằng cằm của chàng, khiến nó nghe nhột nhột, cười giòn lên. Thu tủi thân đến rừng rừng nước mắt. Thì ra con người của nàng chỉ gây được một mối tình chớp nhoáng thôi, chứ không nuôi nổi lâu bền ngọn lửa thiêng trong lòng của kẻ đã yêu nàng. Khổ sở quá, nàng không nín được nữa, quay qua hỏi bạn, anh này, anh đang nghĩ cái gì? Anh đang nghĩ về nhiều việc, nhất là về em. Mặt Thù chớp lia lịa, làm rơi vài giọt lệ rịn ra và đọng nơi đó từ nãy đến giờ. Anh nghĩ làm sao về em? Anh nghĩ rằng em đã đi xa, xa thật là xa. Nhưng có lúc nhìn những cây bần trong bờ, nhìn cảnh hoang vu sau hàng bần mé nước đằng kia, anh nghe như là ta đang nằm trong đó. Em thì run cầm cập trong bộ y phục ướt của em, rồi cái lạnh nhiều giờ làm cho em bị vọp bể, rồi thì anh nghe em vẫn cứ ở gần anh như trong đêm đó. Trời ơi, sao ta lại xa nhau? Không, em vẫn ở gần anh, em đang đứng gần anh đây. Nhưng ý nghĩ của em lại ở nơi khác, anh cứ tưởng thế thôi. Em đã cố tránh anh, vì em có bổn phận. Thu à, có bao giờ anh xui giải em bỏ bổn phận hay không? Phải, nhưng em phải tròn tiết hạnh với chồng em. Sự trinh tiết của tâm hồn em kia mới đáng kể, còn thân xác là cái vật, khỏi phải băn khoăn vì nó. Trinh tiết của tâm hồn ấy, em đã không giữ được, nhưng em chỉ cho anh có nửa chừng rồi lấy lại ngay. Anh chỉ cần cái ấy thôi mà cũng chẳng được, chứ thật ra chưa bao giờ anh đòi hỏi gì hơn. Em lấy lại bao giờ? Em chỉ cho cái lần mà em nói là quên mình trong giây phút, rồi từ đó em đã chối, đã yêu anh. Không, em không chối, chỉ tại anh cứ đòi hỏi. Anh không đòi hỏi gì hơn, anh chỉ muốn nghe chính miệng em nói rõ to ra là em yêu anh, và thỉnh thoảng nói lại điều đó là đủ cho anh lắm rồi. Nói to hơn là âm thầm nghĩ trong lòng á? Sao anh nông cạn như vậy? Không hơn, nhưng anh là kẻ không được, ít lắm cũng phải có một bằng chứng cụ thể của tình yêu nơi em, nó mới xóa được hoài nghi trong lòng anh. Bằng chứng cụ thể ấy là lời nói to lên rằng em yêu anh. Khi em nói to lên điều ấy, em nghe như tình yêu dồn ứ nơi em bị xì hơi bớt đi, không còn tràn ngập như bây giờ. Thế mới gọi là cho. Cho nghĩa là chia bớt cái gì mình có nhiều quá sang kẻ không có và rất cần. Bây giờ chính Quý xích lại gần bạn, hai người đứng khít nhau, chỉ cách nhau có một lần vải thôi. Thù sợ hãi đến cực độ, nhưng không hiểu sao nàng không có phản ứng gì cả. Nàng sợ phải ngã, nhưng lại càng sợ mất Quý hơn. Quý đã nguội, nếu để chàng thất vọng nữa, chàng sẽ nguội luôn. Thù bất chợt nàng đang thở mạnh quá vì xúc động. Nàng càng thở mạnh hơn và tim nàng đập thình lình khi Quý đưa tay qua, đặt nhẹ nhàng lên vai nàng. Chàng kéo vai nàng về phía chàng, và mặc dầu hai người đã đứng sát nhau, sức kéo như xô họ lại gần nhau hơn. Thu à, em yêu anh chứ? Dạ, Thu yêu anh. Và những lần Thu trốn tránh không phải vì hết yêu. Trái lại nữa, vì càng ngày Thu càng yêu nhiều hơn nên Thu sợ hãi phải lánh đi. Thu yêu anh có nhiều lắm hay không? Đây là lần đầu tiên trong đời Thu mà Thu yêu thì khỏi nói, chắc anh cũng đo lường được tình yêu nơi Thu. Nhưng tại sao Thu lại sợ? Sợ tức là không yêu nhiều rồi. Khi người ta yêu nhiều, người ta điên dại mù quáng, người ta không nghe lý trí nữa. Anh muốn em mù quáng à? Ừ, nhưng tới mức nào đó thôi. Thu thở dài. Em có bổn phận rất nhiều. Anh không hề xin em vào bổn phận. Thu ơi, trong 2 năm ta cách mặt nhau, em có quên anh hay không? Em không bao giờ quên anh. Còn anh thì cố quên em trong cuộc trác táng. Anh tính như mối tình của anh đã thanh toán. Nhưng rồi đâu trở lại đấy cả. Nhất là về đêm, anh tự bảo rằng đó chẳng qua là một dư âm, rồi dư âm ấy sẽ chết mòn đi. Nhưng không, anh cứ thấy em ở trên bến đỏ rạch miễu, trên đảo hoang, trong hiệu tơ lụa. Anh thấy em xuống bếp đun nước cho anh uống. Anh nghe mùi thơm của em và nhớ lại cái hôm mà anh. Quý đã hạ cánh tay xuống tới lưng của Thu, hồi nào mà chàng cũng không hay, mà Thu cũng không hay đốt. Chừng chàng kéo Thu xích lại gần chàng lần thứ nhì, chàng mới chợt nhận thấy điều ấy mà Thu cũng mới chợt nghe có một cảm giác khác lạ hơn khi nãy rất nhiều. Đây không phải là sự rung động đầu mùa rất dữ dội của cuộc đụng chạm xác thịt giữa hai trai gái, mà là một mơn trớn dịu nhẹ. Nó không làm cho Thu sợ hãi, mà trái lại đưa nàng từ từ vào một giấc cảm thông toàn diện với người bạn có một đời sống tình cảm tương tự như đời sống tình cảm của nàng. Thu, anh. Quý gọi bạn nhưng không nói gì cả. Chàng chỉ ngả đầu qua một bên và tự nhiên Thu cũng làm như thế. Và đôi bạn giống như một đôi vợ chồng nhà quê mới cưới, chụp ảnh kỷ niệm trong một dáng điệu mà họ muốn cho mùi hết sức mùi. Tàu Hắc Thán bây giờ không ra tận nhà bè như mấy năm trước nữa. Chưa chi mà nó đã quay mũi trở lại bến khởi hành. Một vài hành khách xuống hầm tàu và đôi bạn phải giang ra. Thân mật giữa hai người dừng lại nơi đó vì sự có mặt của đệ tam nhân. Nhưng Thu không thấy lý do đó, hoặc nàng không muốn thấy thế. Tiềm thức của nàng ngăn nàng thấy như vậy. hễ thấy như vậy là phải sợ sẽ đi xa hơn. Không thấy lý do đó, tức là tin mình đủ sức chiến đấu. Nàng sẽ tiếp tục tới lui với Quý, mà lương tâm nàng không trách mắng nàng được. Ừ thì tới đó rồi, thôi là tự nhiên lắm mà. Quý đã biết điều, không đòi hỏi gì cho nhiều lắm. Cợ hắn mà hạ tay xuống thêm một mức thì nàng đã không kịp phản đối, mà chắc nàng cũng chẳng phản đối. Nhưng hắn tương đối đứng đắn được. Tàu cập bến hồi 7 giờ kém 10 phút và đôi bạn chia tay nhau, không quên hẹn ngày tái ngộ. Họ không nói gì với nhau những phút trước lúc chia tay ấy và Quý chỉ bận nựng Lan Chi thôi. Nhưng cả hai đều nghe như lòng họ là hai dòng nước chảy ngược chiều và giao lưu lại với nhau, pha trộn với nhau những phân tử, cả đến những nguyên tử vi tế nữa kia. Bữa chiều đổi gió này giúp cho cả hai mẹ con đều vui tươi lên. Bé Lan Chi như một cây cảnh trang trí salon được mang ra hứng sương hứng nắng một ngày một đêm. Sống tù túng quá, một buổi đổi gió đủ đưa thêm sinh lực vào người nó rồi. Và hiệu quả của cuộc gia tăng sinh lực này trông thấy ngay. Nó mong về cho mau tới nhà để khoe với chị ở những kỳ quan mà nó đã xem. Nhưng nó ngạc nhiên lắm mà nghe mẹ nó căn dặn năm ba phen về nhà đừng có nói gì về vụ hóng mát này cả. Sao vậy má? Nói rồi, nó ham nó đòi đi, bỏ công bỏ việc nhà hết à? Không cho chị đi má. Không cho không được, nó sẽ trốn nó đi. Cảm thấy Lan Chi không tin lắm, nàng ham dọa. Lan Chi mà nói thì má không cho Lan Chi đi nữa nghe chưa? Bé Chi hoảng vội năn nỉ, không, con không nói đâu, má cho Lan Chi đi nữa nha má. Ừ, dễ dạy như vậy thì má sẽ cho con đi nữa. Về gần tới nhà, Thu căn dặn con thêm một lần, và từ ngoài đường vào nhà, nàng lại căn dặn lần chót. Con nhỏ ở không ngạc nhiên mà thấy chủ nó hôm nay vui vẻ quá sức. Lan Chi vui thì chủ của nó vui, nó thấy được như vậy là sự thường, nó không thể tế nhận được những biến đổi trong con người của Thu. Đành rằng khi một cô gái biến thành đàn bà, thì đời sống sinh lý mới, nơi cô gái ấy biến đổi cả thể chất của cô ta. Nhưng tình yêu cũng có cái khả năng biến đổi mạnh mẽ ấy. Một cô gái bị gả ép lấy chồng không biến đổi toàn diện như một cô gái lấy một người chồng mà cô ta yêu. Trái lại, một trinh nữ bắt đầu yêu nhưng còn trong trắng lại được biến đổi một phần. Những kẻ thông minh hay quan sát và gần gũi những kẻ đã yêu thấy ngay sự biến đổi nơi những kẻ ấy. Không phải tính tình họ vui vẻ hơn đâu, mà cho cả những lúc họ bình thản ngồi làm việc, cả gương mặt trang nghiêm của họ, cả thân thể không, linh hồn của họ nữa, đều cười lên một cách câm lặng. Thu bắt gặp mình trong tâm trạng đó, và lúc đi ngang qua trước gương tủ, nàng soi bóng nàng vào gương, thì thấy nàng nhanh nhẹn hơn cả hồi còn con gái nữa, hơn cả hồi còn là một nữ sinh tinh nghịch của trường Marie Curie nữa. Tâm trạng này nàng đã có khi đi thăm Quý mấy lần đầu, nhưng rồi sự sợ hãi khiến cho màu hồng ấy biến ra màu tím ngậm ngùi của buổi chiều. Nhưng giờ màu hồng lại tái hiện. Thu không dám rời Lan Chi lấy một phút. Nàng đi rửa tay, rửa mặt cho con trong nhà tắm, rồi rửa luôn cho nàng cùng một lúc ấy. Xong đâu đấy, nàng lấy đồ chơi của Lan Chi ra để hai mẹ con chơi chung với nhau, cốt làm mờ ký ức của con. Nó mà đả động đến buổi đi dạo thì thế nào cũng nói đến người đàn ông xa lạ mà nó kêu bằng cậu. Rồi cái miệng bép xép của con nhỏ sẽ loan truyền tin này ra và thiên hạ sẽ đặt nghi vấn lôi thôi. Trong bữa ăn, mấy lần Lan Chi quên lời mẹ dặn, toàn khoe chuyện đi du thuyền. Nhưng ở dưới bàn, Thu đưa chân lên đá nhẹ vào chân con. Ban đầu nó không hiểu, tưởng mẹ giỡn lên cười ngất. Nhưng sau bị mẹ véo một lần bằng ngón chân cái và ngón chân kế cái của bà, nó sực giật mình nhớ lại lời dặn nên nín khe. Thu biết chắc rằng giữ như vậy độ hai hôm là bé Lan Chi sẽ quên mất hết. Trí nó còn non nớt quá, không ghi nổi một câu chuyện xảy ra cách một thời gian ngắn. Chiều hôm sau nàng ở nhà, vì sợ Quý sẽ xem rẻ nàng và cũng vì đợi cho thời gian xóa phai cái di vãng gần của con nơi Trí nó. Như thường lệ nàng dẫn Lan Chi ra cửa như mỗi chiều Hòa còn ở nhà để con mừng cha nó đi dạy học về. Trong một thời gian, Hòa vắng mặt, nàng vẫn làm như thế vì thói quen mà cũng để mẹ con cùng tưởng nhớ người xa. Nhưng chiều hôm nay, Thu lại bước thêm ra đường rồi lững thững đi bách bộ trên đó. Con đường trở nên trầm uất vì tan sở đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Những kẻ quen sống trầm lặng, hơi sợ cảnh ồn ào náo nhiệt nhưng lại rất dễ bị cuộc náo nhiệt thu hút. Thu nghe mình ham mê hoạt động, ham mê dấn thân vào cảnh ngựa tre, ham mê thích cánh trong đám đông. Cuộc đi dạo với Quý chiều hôm qua đã cho nàng nếm tiền vị ấy, và ham muốn này lại còn bắt nguồn trong niềm tưởng nhớ cá nhân đã đưa nàng vào một buổi phím du trong cảnh náo nhiệt ở bến tàu. Gió chiều gợi nhớ cảnh sông nước và làm cho nàng bùi ngùi nghĩ đến buổi dạo mát trên sông. Lòng bùi ngùi khiến nàng dạo dực và đẩy nàng ra đường. Ra tới đường, cuộc trộn rộn lại càng gợi nhớ cảnh hôm qua hơn. Nỗi buồn vô căn cứ, nỗi nhớ không đối tượng của thời gái thơ giờ đây đã có cái gì vật chất cụ thể làm đích cho lần đầu tiên. Lần đầu tiên nàng nhớ người con trai gặp gỡ trên đường cổ trên Rạch Miễu trước đây, từ khi sau tai nạn và mãi cho đến tuần vừa rồi, nghĩa là trước sau 2 năm trời, nàng có nghĩ đến hắn, nhiều khi nghĩ rất thường, gần như là mỗi ngày, nhưng không hề nhớ nhung như hôm nay bao giờ. Nỗi buồn ngày nay cũng khác hẳn với cái bâng khuâng của thời còn thiếu nữ. Thu tưởng tượng giờ này bạn của nàng đang đi dạo mát ngoài ấy, hay ở một nơi khác với một người con gái và hai người vui vẻ nói cười, chàng thì đã quên mất Thu rồi. Trong giây phút, nàng có ý muốn nhảy lên taxi chạy thẳng ra ngoài ấy xem sao. Quý không chắc có ở nhà, nhưng nếu như thế nàng sẽ biết chắc là chàng đi dạo, có thể với người khác. Thất vọng sẽ dễ chịu hơn là hồ nghi. Thu lại nảy ra ác ý sẽ ném qua lá sách cửa một tấm thiếp cho biết rằng nàng có đến, cho Quý sợ chơi. Nếu chàng đi với người khác, cho chàng hối hận chơi, nếu chàng chỉ đi dạo một mình, không ở nhà mà mong bạn. Những gì đã dày vò Quý trước đây giờ lại hành hạ tim nàng, bởi vì nàng bắt đầu yêu. Phải, nàng yêu, yêu thật sự chứ không phải như ngày trước. Ngày trước, cả cái lúc bị Quý làm khổ quá, và lần mà chàng đóng cửa lại trong cơn tức giận, toan nhốt nàng, nàng đã tuyên bố rằng yêu Quý. Nhưng lần ấy không thật là yêu đâu. Đó là thứ cảm tình đặc biệt rất gần với tình yêu, nhưng chưa hẳn là tình yêu. Hay nếu phải là tình yêu đi nữa thì cũng bất quá là một thứ tình hời hợt không sâu đậm lắm. Yêu với ý định trước là không bao giờ gần nhau. Yêu một phút để thổ lộ cảm tình đặc biệt ấy trước khi vĩnh biệt xa nhau. Riêng Quý, chàng đã qua khỏi thời kỳ bắt đầu yêu một cái bóng, qua khỏi thời xót xa đau đớn của sự khôn thỏa và đã quen với cảnh hầm hiu của chàng rồi. Chiến lược thờ ơ bình thản của chàng ngày nay chỉ thực hiện được khi qua khỏi thời kỳ ấy thôi. Mà hễ thực hiện được thì Thu không thể không cắn câu. Thu muốn ghê lắm, muốn nhảy lên một chiếc taxi. Nhưng nàng kịp nhớ chương trình của nàng, phải để cho Lan Chi đủ thì giờ quên người mà nó gọi bằng cậu ấy cái đã. Suốt ngày hôm nay nó chỉ nhắc đến người ấy có 2 lần. Ngày mai nó sẽ nhắc hẳn 1 lần, và ngày mốt chắc nó chỉ còn nhớ lờ mờ hắn thôi. Bữa kia là hình ảnh người ấy đã bị xóa hẳn trong trí nó rồi. Đi thuyền là điều mà nó sẽ nhớ dai hơn. Nhưng kỷ niệm du hồ sẽ được nàng thay thế bằng một thú vui khác, hoặc đưa vào vườn tao đàn, tập cho nó tuột đài là nó quên luôn tất cả. Đi được một thôi đường, Thu mới chợt nhận thấy là nàng đi về hướng Sài Gòn, trái hẳn với những lần hiếm hoi đi dạo mát với Hòa mà hai vợ chồng tiến về hướng Cầu Mới. Thu bỗng thấy rõ lòng nàng hơn và không muốn tự chối với mình nữa. Nàng đã quen từ lâu với hướng Cầu Mới, hơn thế chính nàng cũng thích hướng đó. Từ nhà ra, đường, rồi đi lên hướng Cầu Mới lại quẹo tay mặt, tức là khỏi phải băng qua đường, rất khó khăn trong giờ tan trở. Đi về hướng Cầu Mới lại tức là phần nào đi hành hương đến một nơi đã giữ ít nhiều kỷ niệm của đôi vợ chồng. Thế mà nàng đã mạo hiểm, bất kể xe cộ, băng qua đường để quẹo tay trái tiến xuống phía Sài Gòn. Không thể tự chối với mình được nữa là mình đã yêu. Thu bỗng phát sợ lên, nàng hết sợ vì Quý không nài ép như xưa. Nhưng hắn mà cứ nài ép lại không nguy bằng chính nàng đã lao đầu vào cuộc mạo hiểm đó. Nó đáng ghê rợn nhiều hơn là băng qua đường trong giờ lắm xe. Hình như là mối tình đầu cuồng bạo lắm hay sao, mà nàng chỉ sợ có một thời gian ngắn ngủi thôi. Từ lúc bất chợt lòng mình cho đến khi trở về tới nhà, trở về cái nơi mà sự cô đơn vây lấy nàng và dìm nàng vào một sự buồn chán, một nỗi trống không mênh mông. Phải, đây là mối tình đầu, và Thu đã vừa vỡ lòng yêu thật sự. Người thanh niên đã bất chợt nàng giữa giấc mơ, vị hoàng tử đẹp trai của bất kỳ người con gái đẹp nào. Người thanh niên ấy, nàng chỉ yêu hắn vì bổn phận thôi. Và vì hắn, hắn là một người tốt, hết sức tốt, không tìm được chỗ chê. Ái tình có khác hơn sự mến thương đó, nó khác thế nào, thật là khó lòng nói ra. Nhưng quả không phải như vậy đâu. Sau hôn nhân, tình yêu cũng không nảy ra được như nàng mong muốn, vì người ấy cứ rút vào trong cái vỏ của hắn mà sống một mình hắn với sách vở. Đây là mối tình đầu, đây là thứ tình cảm nó giúp cho Thu làm được một con người trọn vẹn, không sứt mẻ chỗ nào cả. Một người mà đến lúc xế chiều sẽ khỏi phải giật mình ân hận mà than rằng, trời ơi, đời ta hết rồi nhưng ta chưa bao giờ yêu. Thu vẫn ăn cơm ngon ở buổi tối hôm đó như trong những ngày bình thường. Mặc dù vừa xảy ra một biến cố lớn trong đời của nàng, Nàng vừa ý thức rõ ràng về lòng nàng và chính thức nhìn nhận mối tình tiềm tàng nơi đáy lòng của nàng như bấy lâu nay. Nàng không sợ hãi vì con thú dữ đã sổng chuồng, chỉ phải sợ khi nó còn ở trong ấy, lo âu chuồng yếu mà cái sự tung hoành của nó thì mãnh liệt vô cùng. Chứ nó đã phá ngục được mà thoát ra ngoài thì chỉ còn nước nhắm mắt để khỏi phải khủng khiếp mà nhìn nó tác quái. Và lại không chắc gì nó tác quái được. Nàng đã thắng nó nhiều lần thì lần này vẫn hy vọng thắng nữa. Nàng giống như một cô dạy cọp, dạy sư tử của một đoàn xiếc. Trông mảnh mai, ẻo là, nhưng tính tình dịu dàng, lại có uy lực dỗ thuần được các con mãnh thú hung bạo. Đêm nay, Thu vẫn chặt chọc, nhưng rồi ngủ yên được trong giấc mơ hoa, y hệt như một nữ sinh nội trú ngày chủ nhật ra thành phố, gặp gỡ một người con trai giống hình ảnh ông hoàng tử trong mộng, và tim non vừa bập bẹ được mấy tiếng yêu đương. Nếu trong một cuộc ngoại tình của một người đàn bà có chồng, một người đàn bà nết hạnh, cố nhiên người đàn ông thủ vai động về mặt ngoài, thì trái lại cô vợ nết hạnh ấy lại thủ vai động một cách âm thầm. Một vai động và một vai tĩnh không làm sao mà đưa hai người đến mối tình bất chính được. Phải có sự hợp tác, bề ngoài không thấy, nhưng rất chặt chẽ bên trong. Phải có sự thỏa thuận âm thầm, rồi sẵn sàng chung lo gây dựng mối tình ấy, nó mới thành hình. Vì thế mà những ông chồng bị mọc sừng không chịu tha thứ vợ, không phải họ ích kỷ, mà vì những bà vợ ngoại tình không phải vô trách nhiệm. Không đính chính sự ngộ nhận của quý ngay trong buổi đầu là đã khởi sự hợp tác với quý rồi. Hợp tác tiêu cực bằng cách nói láo ngầm. Đó là một cuộc hợp tác ý thức, then chốt. Nó tầm bầu cho mối tình của hắn chỉ mới manh nha thôi. Cuộc hợp tác vô ý thức là trận đau ốm kỳ lạ mà không bác sĩ nào tìm được nguyên nhân. Trận đau ốm thật sự, nhưng thật ra chỉ là âm mưu của vô thức thôi. Đi du thuyền với quý cũng là cuộc hợp tác vô ý thức, cũng là âm mưu của vô thức. Cuộc hợp tác thật sự và tích cực tiếp liền theo những giai đoạn âm thầm trên kia. Sự hèn hạ của người đàn bà ngoại tình xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng này. Nàng không muốn chiến đấu nữa, mà trái lại còn hành động một cách ám muội để đi tới đích. Bao nhiêu giả dối của con người bộc lộ ra vào lúc này, và nếu con người ấy có thiện căn, có giáo dục, thì y mắc cỡ với y cũng không biết bao nhiêu. Thu đã xấu hổ với nàng khi chiều hôm sau đó nàng đưa Lan Chi ra vườn tao đàn để tập cho nó tuột đài. Đây là cuộc thực hiện chương trình tẩy não dự tính mấy hôm trước. Chiếc đài tuột ở bến tàu sẽ lẫn lộn với chiếc đài này trong khối óc non nớt của Lan Chi, rồi Lan Chi sẽ chỉ còn giữ hình ảnh cuối cùng này thôi. Nó in chồng lên hình ảnh cũ và xóa mất hình ảnh cũ đó. Tuy sự xóa bỏ này không quan trọng gì trong tâm thần của con, Thu cũng nghe ghê tởm quá, bởi nó động chạm đến chính tâm thần của con nàng. Che mắt con, hay bắt nó vào buồng, hoặc bắt nó đi ngủ để nó khỏi thấy một cảnh tố cáo nào đó, ít rùng rợn hơn là sự tẩy não hình ảnh không công phạt, vì như vậy, có thể còn lôi kéo theo nhiều cuộc tẩy não đau đớn hơn nhiều. Ngày thứ nhất đi vườn tao đàn, Lan Chi chỉ mới dám leo lên vài nấc thang thôi. Qua ngày thứ nhì, nó đã leo tới đỉnh, và ham quá, nó tuột mãi không muốn về. Hôm ấy nàng kể cho con khoe khoang tự do cuộc giải trí của nó, khiến nó không có cái gì trong lòng nữa mà ấm ách muốn tuôn ra. Thu vừa toan gõ cửa thì chết điếng cả người. Nàng nghe tiếng một người đàn ông, không phải là Quý, đang nói chuyện. Lạ quá. Rõ ràng là ghét của nào trời trao của nấy. Từ thuở giờ đến đây nhiều lần, nhưng không lần nào nàng sợ gặp khách và không bao giờ gặp cả. Từ đây nàng bắt đầu sợ chạm trán với người quen, thì chưa chi đã đụng đầu với một người. Thu sợ bị người quen biết bắt gặp nơi đây, bởi vì nàng không tới đây với một ý chí thanh khiết nữa. Tư tưởng thầm kín của nàng, nàng nghe như ai cũng biết cả, cũng đọc được cả trên mặt nàng, nên thấy cần phải trốn tránh mọi người. Từ đằng trở lại đây, lỡ gặp bạn, họ cũng chẳng biết nàng đi đâu. Thế mà dọc đường nàng đã giáo giác nhìn trước xem sau như là một kẻ ăn cắp vừa làm xong một vố và lo người ta nom theo cho biết xào huyệt của mình. Trong giây phút nàng muốn quay bước đi trở ra vỉa hè, nhưng nghĩ đã trễ quá rồi. Người ta đã nghe tiếng giày của nàng. Nếu người ta ngạc nhiên tò mò bước theo mà dòm và nhìn được nàng đằng sau lưng thì nguy. Giờ cứ vào, rồi rủi ro khách là một người quen biết, nàng sẽ giả đò lầm nhà. Tuy nhiên vẫn lo Quý vụng về, hoặc chậm trí, hoặc vì tính khoe khoang không chịu hội ý làm ngơ, cứ nhận nàng thì khổ. Nàng quyết định gõ cửa, nhưng chưa kịp làm cái cử chỉ ấy thì Quý đã nói to. Chị Tư về đó hả? Nguy quá, không biết có phải là chàng lầm tưởng chị Tư nào đó, hay chàng lanh trí mà làm bộ như vậy. Không nhận thì hư dơ của chàng hết, nếu đó là mẹ của chàng, mà nhận thì hư dơ cho mình, nếu quả thật chàng đang trông đợi một chị tư nào. Thu quyết liều, bụng bảo dạ rằng liều mà qua lọt được là điềm lành. Ừ, nàng vừa đáp lớn vừa đường hoàng bước vào nhà. Không nhìn quý, nàng lo nhận diện khách, và mừng quá mà thấy đó là một người lạ hoắc. Trong khi nàng cúi đầu chào khách thì quý nói: Chiều nay tôi không ăn cơm ở nhà, chỉ nấu ít lại. Vậy à, cậu ăn cơm ở đâu? Tôi đi ăn đám thôi nôi con người bạn ở dưới Long An, tôi sắp đi đây. Khách chắc không phải là bạn của quý, cho nên nàng mới nói dối được về gia đạo chàng, mà người bạn nào chắc cũng biết rõ. Thu đi tuốt vô buồng, nếu không gặp trở ngại khách khứa, nàng đã phải ngồi ở ngoài, vì không có lý do vào đây. Trước kia nàng vào đây thường lắm, vì có cớ để mà vào. Nàng săn sóc một người trai thân, đùn nước và áo. Giờ tình bạn đã hết rồi, đã chết rồi, mà một thứ tình khác lại ngượng ngùng lấp ló thì nàng ở ngoài là phải hơn. Ngồi trên mép giường, Thu đưa mắt nhìn qua gian phòng một lượt. Không có gì thay đổi cả ở nơi đây. Y như ngoài trước, duy chỉ thiếu một bức màn mà quý bảo đã rách. Bức thứ nhì và diềm của bức màn ấy đã ngả màu, không còn trắng tinh khiết nữa. Thời gian như không lướt qua nhà này, nhưng không biết nó có lướt qua lòng của chủ nhà hay chăng. Thu đã sợ gã si tình liều mạng năm đó, nhưng lại rất buồn mà thấy rằng gã ta không liều mạng nữa. Thôi, liều mạng là hết si rồi vậy. Nàng nghe ở ngoài khách nói: Nếu anh sắp đi thì tôi xin phép về, để khi khác hay bàn bạc tiếp. Quý tài quá, chàng đã bịa ra chuyện không ăn cơm và cần đi Long An ngay, chẳng những giúp nàng vào nhà tự nhiên mà cũng để tống cổ khách đi nữa. Khôn khéo của chàng giúp cho Thu vững dạ lên, vì người bạn thông minh này sẽ gỡ rối cho nàng được và tránh được cho nàng những phiền phức hiểm nguy. Thu chưa kịp trở ra ngoài thì quý đã vào đến nơi. Mấy năm rồi, nàng tiên trong tranh mới lại xuất hiện một lần. Chàng cười nói, sau rạch miễu kỳ ngộ, nàng tiên đã ra khỏi chỗ ẩn để đem nước cho anh. Nhưng sau đa cao kỳ tái ngộ, nàng tiên không thèm tra nút áo như trước nữa đó nha. Chàng vừa nói vừa ngồi xuống gạch, ngay dưới chân Thu. Thu bối rối quá, muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, nhưng chỉ biết mân mê chôn áo thôi. Ngày xưa nàng không hề bối rối như vậy lần nào. Cả cái lần quý cầm lấy tay nàng lần đầu trong một lúc, cảm xúc của nàng cực độ. Em, dạ, anh ước muốn được em đặt bàn tay lên đầu anh như lần ấy, mà anh cũng đã quỳ dưới chân em như bây giờ. Thu lặng thinh, làm y theo lời của bạn yêu cầu. Em cứ để như vậy mãi, anh nghe xem ra sao. Anh sống lại ngày ấy xem ra sao. Thật là huyền diệu. Anh như thình lình được đẩy lùi trong thời gian trở về giây phút ấy của năm ấy. Không, anh không nên nói gì hết, mà em cũng đừng nói gì hết. Ta cứ lắng nghe lòng ta. Cả hai im lặng trong nhiều phút. Họ nhìn nhau nhưng không thấy nhau, mà chỉ thấy những bóng hình cũ kế tiếp nhau trôi qua trước mắt họ như bao nhiêu hình đen của chiếc đèn kéo quân. Một chiếc xe nhà sơn màu đỏ từ xa chạy tới. Một thiếu nữ áo đen dưới gốc dừa vẫy tay gọi xe. Bến đò rạch miễu, buổi bơi lội hai hùng trong sóng gió, đêm mờ trên đảo. Trong khi Thu còn thấy thêm nhiều hình nữa thì Quý cố hết sức bám níu vào cảnh cuối cùng diễn ra, lúc chiếc xuồng con từ từ tách bến đưa nàng vào bờ, sau một đêm lạnh tay đôi trên đảo. Giấc mộng của chàng chỉ sống được với mớ hình ảnh đầu tiên đấy thôi. Những cảnh sau, chẳng hạn như cảnh bên hông Trà Thất Tứ Sơn, sẽ đập tan giấc mơ kỳ ảo kéo dài suốt hai năm trời. Riêng Thu, nàng tiếp tục xem trên bức màn đen của ký ức những cảnh bướng bỉnh của chàng thanh niên, những lời kêu gọi gián tiếp, những thiết tha quyết liệt trên mặt báo, cảnh anh ta bướng bỉnh có ý muốn bắt cóc nàng, cảnh anh ta rình suốt ngày đêm trước hiệu buôn tơ lụa. Nàng thấy được nhưng giả đò không hay. Em, dạ, em đã nói ngày sau giàu có thế nào, cái ngày sau ấy là bây giờ đây, và không có cuộc tang thương nào đi qua trên đời hai ta cả. Hay dẫu có chăng đi nữa thì lòng ta, lòng anh vẫn nguyên vẹn như xưa. Anh muốn biết em có còn để dành cho anh một chỗ ngồi nhỏ mọn nào hay không nơi lòng em. Bây giờ họ mới trông thấy nhau. Dưới mắt Thu là một thanh niên thuộc vào loại người mà dân Pháp gọi là hạng đánh ngã đàn bà. Họ không đẹp hơn ai, không có duyên hơn ai, nhưng có một sức quyến rũ kỳ lạ, mà cho đến những bà mẹ hiền vợ thảo cũng phải xúc động, nảy ra những ý nghĩ không hay trong giây phút. Sức quyến rũ ấy tiềm tàng ở mắt, ở vầng trán hay ở đâu, thật khó mà nói ra. Nó bàng bạc khắp người của họ thì phải hơn. Vì thế mà mặc dầu đã ra khỏi giấc mơ, trở về thực tại, Thu không lẩn trốn sự gần gũi của anh con trai này. Quý đã đứng dậy, ngồi lên giường bên cạnh bạn, nắm lấy vai áo mà kéo người nàng vào ngực của chàng. Chàng dừng lại nơi đó, lắng nghe hơi thở dồn dập của Thu mà chàng tránh làm sợ hãi bằng một hành động quá táo bạo nào. Thu thuộc vào hạng người chỉ có thể dẫn dắt từ từ xuống dốc mà thôi. Xô nàng mạnh tay quá, nàng sẽ sực tỉnh ngay và có phản ứng ngay. Lâu lắm chàng mới dám hôn lên tóc bạn rồi kéo bàn tay của Thu lên môi của chàng. Trước đây hơn 2 năm, chàng đã làm như vậy và chính vì cử chỉ ấy mà Thu hoảng sợ rồi tuyệt giao với chàng. Nên chi chàng hồi hộp không biết bao nhiêu trước cái giây phút nguy hiểm ấy, nó định đoạt số phận chàng lát nữa đây. Thu sẽ xô chàng ra như năm ấy hay không, để đẩy chàng trở về cái thế giới tương tư của chàng. Chàng nhắm mắt lại, là hễ như không trông thấy cơn nguy thì cơn nguy không xảy đến. Và chàng kinh ngạc hết sức mà không nghe Thu phản động, khi chàng đè mu bàn tay của nàng lên môi của chàng. Đầm bạo trước sự ưng thuận thầm lặng, Quý nâng lấy mặt nàng bằng cả hai tay của chàng. Rồi khi mặt chàng chạm phải làn da mát của mặt nàng, chàng mê mẩn trong một thế giới thần tiên, nghe như toàn thân chàng biến thành khói và đang tan biến vào hư không. Thu viện vai bạn, giang mặt ra và nói, như thế này thôi anh nhé. Nhưng Quý lại áp má chàng và má bạn và lắng nghe cái mắt rượi của nó, vừa đáp, như thế này thôi làm sao được Thu ơi, ta đã bước cái bước kế chót thì không thể không bước cái bước cuối cùng. Như thế này thôi, cũng đủ lắm rồi Quý à, tình yêu là thế này, là bấy nhiêu đây thôi, ta đã yêu nhau thật sự rồi, tột độ rồi, không nên có hành động không hay nào nữa cả. Quý ơi, trải qua lịch sử ngoại tình của nhân loại, cuộc phạm tội nào cũng kết thúc bằng một cái tang, khi thì tang bên nam, khi thì tang bên nữ, đó cũng vì họ đã đi quá cái mức mà ta vừa bước tới. Em này, chỉ có trinh tiết nơi tâm hồn mới là quan trọng, mà em đã dám yêu anh thì... Không, em đã thất tiết về mặt tinh thần với chồng em, như vậy đã là hư hèn lắm rồi, và ít ra thì vợ chồng... Phép lịch sự đối với người vắng mặt cũng như lương tâm em khiến em phải giữ cho chàng một phần tinh khiết nào. Không còn tấm lòng băng để hiến dâng chàng nữa, em phải giữ mình cho trong sạch, chữ trinh còn một chút này. Và lại, như em vừa nói khi nãy, cuộc ngoại tình nào của người đàn bà cũng kết thúc bằng một cái tang. Chỉ vì những kẻ yêu nhau không chịu tự mãn với tình yêu thanh cao của họ mà bước đến chuyện gần gũi xác thịt. Em sợ phải lao đầu vào xe lửa như là Anna Karenina. Một phần nào thôi, em chỉ sợ cho chàng. Nếu chàng bán xả lách thì em sẽ ôm hận suốt đời vì cái chất câm lặng của chàng sẽ đè nặng mãi lên lương tâm của em. Anh không hiểu rõ em muốn nói gì với cái vụ ăn xả lách ấy. Em ám chỉ cái quyển truyện ngoại tình danh tiếng thứ nhì sau chuyện Anna Karenin mà trong đó... À, chuyện của Mau Gặp. Mà trong đó anh chồng không may đã ăn xả lách sống giữa mùa ôn dịch để bị dịch tả mà chết. Ôi, hơi đâu mà kể đến chuyện tiểu thuyết à em? Em phải kể đến... Vì em thấy anh Hòa có tác phong giống hệt nhà vi trùng học trong tiểu thuyết đó. Các nhà khoa học xem thế mà họ thâm và ác lắm anh à. Họ trả thù cũng kinh khiếp lắm, như nhà vi trùng học ấy. Trả thù thì giết vợ, chứ sao lại tự tử trá hình như vậy. Anh không thể nhận được tất cả cái hiểm ác của vị bác sĩ ấy khi ông ta làm cho ông ta chết vì dịch tả à? Không, ông ta đã chết vì đau khổ với một người đàn bà. Người đàn bà ấy sẽ hãnh diện ghê lắm, mà được người ta chết vì nàng. Hãnh diện không bao giờ dám khoe khoang ra, nhưng vẫn có trong lòng nàng. Cái ông bác sĩ mọc sừng ấy, ông quyết không cho người vợ bạc nghĩa của ông có một chút xíu sung sướng âm thầm ấy. À, mày đừng tưởng ta đau khổ vì mày mà chết đâu. Không, ta chết vì rủi ro mắc dịch ấy mà. Thì cái giá trị của mày không nặng bao nhiêu cân đâu. Vậy em sợ anh ấy trả thù rồi tự tử. Trái lại, nếu anh ấy trả thù tức là em bị trừng phạt và anh ấy được thỏa hờn. Em chỉ thương anh ấy phải ôm hờn xuống mồ thôi. Tuy nói như vậy nhưng anh ấy không ác được. Quý không dám nài nỉ xin xỏ thêm gì. Thu đã cho chàng nhiều lắm rồi, cho thật đầy đủ tình yêu của nàng, tình yêu tinh thần mà trước đây nàng không dám thú, chỉ gọi nó là tình bạn thôi. Nàng là người thực tế hết sức, những kẻ lãng mạn nhiễm tiểu thuyết thì luôn luôn nêu ra luận điệu, chỉ có tâm hồn mới đáng kể, còn xác thịt là chuyện phụ thuộc. Thế rồi họ buông trôi về xác thịt mà không biết có giữ sạch tâm hồn được hay không. Thu suy luận trái hẳn tất cả những người ấy, trao hồn mà không chịu trao thân. Nàng chỉ ngoại tình trong tinh thần như hàng triệu người đàn bà có chồng đã ngoại tình, nhưng quyết không cho đổ vỡ nền móng gia đình đang kiên cố. Riêng mối và kỷ cương trong xã hội được giữ vững là nhờ tính thực tế của hàng triệu người đàn bà như vậy. Họ biết chắc rằng xác thịt và tâm hồn liên quan mật thiết với nhau, và khi một người đàn bà giao chọn thân xác của họ cho một người đàn ông không phải là chồng họ, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ giao luôn linh hồn cho người đó. Cho thân thể mà không cho linh hồn, chỉ là thái độ của những nhân vật tiểu thuyết ly kỳ mà các ông tác giả muốn trình bày ra dưới một khía cạnh siêu phàm, nghe cho hay vậy thôi. còn Thu chỉ cho hồn không mà thôi, thì sẽ dừng bước được trong cái hạn chế đó. Sách vở nói gì thì nói, con người vẫn quý trọng vật chất, và có những người đàn bà viết hồi ký, làm thơ, phơi bày cả dĩ vãng, cả tâm tư thầm kín của họ, mà nhất định không dám mặc áo ngắn tay, làm như cánh tay đáng che giấu hơn là tấm lòng. Có ai còn nhớ hay không lần gần gũi đầu tiên với vợ mình hay với nhân tình của mình? Nàng đã không ngớt miệng bảo rằng yêu mình như thế từ 5-7 tháng, 1 năm trời rồi. Họ không hề ngượng miệng mà bộc lộ tâm hồn của họ. Thế mà động hễ giở vạt áo họ lên là họ vội vàng giật lại, cả thẹn một cách khó hiểu với người mà họ đã ký gửi cả phần hồn của họ. Vậy cứ như thế này thôi anh nhé. Quý nhận điều kiện, ít lắm là lần này. Nhưng chàng cứ làm bộ nài nỉ, thầm lặng bằng cử chỉ chứ không bằng lời. Chàng kinh nghiệm về đàn bà nhiều lắm. Nếu chàng nhận ngay một cách dễ dàng thì Thu sẽ mích lòng, sẽ buồn tủi vì cảm giác nghe rằng mình không đủ đẹp cho người tình tinh thần này thèm muốn. Đàn bà họ như thế. Họ không cho, nhưng vẫn sung sướng, hãnh diện, mà rằng là ta muốn. Ta mà tỏ ra không thích, không cần gì lắm, ta sẽ bị họ hờn. Chàng đã tầm bổ tình yêu của Thu bằng sự giả vờ lạnh nhạt của chàng. Nhưng về tình dục, chàng phải lật ngược chiến thuật lại, làm như chàng là một người con trai thiếu thốn đủ mọi mặt. Có thế Thu mới tin tưởng vào sự bền vững của tình yêu nơi chàng, vì chàng có vẻ là một người chỉ được thỏa mãn nửa chừng và như thế sẽ bám níu chặt vào mối tình không chọn này. Vậy cứ như vậy thôi anh nhé. Như vậy là như thế nào? Nghĩa là ta yêu nhau một cách... Quý kéo bạn vào người chàng, vừa hôn nàng vừa nói. Đồng ý, hoàn toàn đồng ý, nghĩa là trai nhạt nhưng vẫn uống sữa bò ăn trứng gà phải không Thu? Không. Từ nãy đến giờ, chàng chỉ hôn lên tóc, lên tay, lên má bạn thôi. Vì chàng thấy Thu cố tránh bị hôn nơi miệng nên không nài nỉ. Đàn bà nghĩ cũng kỳ lạ, họ quyết giữ cho được phần nào hay phần ấy. Và câu kiểu chữ trinh còn có chút này được họ dùng làm khuôn vàng thước ngọc trong việc đãi hôn. Cái miệng là một chút này mà họ để dành cho chồng họ để được nói với lương tâm họ rằng không, tôi đã giữ cho chàng cái gì quý nhất nơi tôi. Để cà giỡn chơi mà cũng để thực hiện chiến thuật làm bộ cần. Quý lừa thế nào mà thình lình hôn được lên miệng của Thu một cái, khiến nàng phải chịu thua và cười ngất vì sự bướng bỉnh của bạn. Họ đã đi đến giai đoạn cười đùa giỡn hất với nhau, thì Thu cũng không còn sợ hãi nữa. Nhất là sau trận cười chung ấy, Quý lập nghiêm trở lại. Chàng đỡ bạn nằm xuống giường với chàng, chia tay cho nàng làm gối và hỏi. Thôi, Thu có hối hận chăng? Nếu chỉ như thế này thôi thì tốt đẹp lắm, và Thu không ăn năn đã lỗi đạo. Nhận là lỗi đạo sao lại không ăn năn? Bởi vì Thu yêu Quý mà vẫn giữ mình được cho chồng. Nhưng tại sao sau cái lần hôn năm đó, Thu lại khóc dữ như vậy? Năm đó Thu chỉ yêu Quý ít thôi, lại chưa tin Quý. Quý cũng vụng lắm, đã làm cho Thu sợ hãi quá sức. Không, Quý muốn biết tại sao Thu khóc. Thì để Thu nói hết coi nào. Thu chỉ yêu Quý ít thôi, và trong cuộc chiến đấu, bổn phận đã thắng. Thu khóc chính vì sự thắng trận của bổn phận đó làm cho Thu hụt yêu. Thu khóc vì tiếc. Đôi bạn lại cười xòa với nhau, và Quý pha trò. Sợ mà thích, ừ. Còn bây giờ? Bây giờ thì tình yêu thắng, nhưng nó chỉ thắng trong đường tơ kẽ tóc thôi. Có thể rồi sẽ toàn thắng hay không? Không, vì Thu quyết không cho nó toàn thắng. Thu đã nói như rằng, vậy là tốt đẹp lắm rồi. Nếu ta tiến thêm một bước, ngày kia ta sẽ lùi xa. Quý ơi, ta không được cột liền với nhau bằng cái nghĩa nào hết, thì sự thỏa mãn chỉ có thể đưa đến sự chán nhau thôi. Chán nhau là chuyện ghê gớm quá, mà Thu không dám nghĩ đến, nhất là không dám cho nó xảy ra. Anh thì anh không bao giờ chán cả. Thôi đi anh, em lại há không biết bản chất của người đàn ông sao? Em nói ta chán nhau là chỉ vì lịch sự đó thôi, chứ đáng lý gì em nói anh chán em mới đúng sự thật. Thu không tin nơi sự muôn thuở của một mối tình. Tình yêu chỉ muôn thuở khi nào không thỏa mãn thôi. Nhưng sao Thu lại yêu? Nếu nó không muôn thuở thì có cần gì Thu phải đau khổ, phải chiến đấu cho một thứ tình cảm phù du. Nó mạnh hơn em, mạnh quá, em không chống lại nổi. Con người yếu đuối quá anh à. Tuy nhiên em vẫn gắng gượng hạn chế nó trong phạm vi này để cho nó được trường kiểu phần nào. Có chắc lắm rằng Thu không hối hận hay không? Chắc chắn như vậy. Trước em quan niệm rằng một người đàn bà có chồng mà có nết hạnh thì không thể yêu một người đàn ông nào khác hơn chồng mình. Nhưng rồi em đã thầm yêu anh. Mặc dù em không hề tìm đi phiêu lưu trên đường tình cảm, thì ra trên đời này không phải chỉ có một người là đáng cho ta yêu. Bao nhiêu đàn bà có chồng khác chắc cũng đã trải qua tâm trạng của em. Nói ra chắc không ai nhận hết, và có lẽ họ sẽ mắng tình yêu ngôn. Nhưng em tin là như thế. Nếu lòng người là như vậy thì em còn hối hận làm gì? Hơn nữa, khi thầm yêu một người đàn ông nào đó, người đàn bà có chồng mà nết hạnh còn phải gặp biết bao nhiêu là run rồi của tình cờ nữa, không biết bao nhiêu là trùng phùng cơ hội thuận tiện nữa, họ mới ngã, chứ không phải hễ yêu là họ ngã ngay đâu. Mà hễ gặp bao nhiêu thứ ấy thì họ hoàn toàn bất lực. Đối với những cái đó, họ không có trách nhiệm nữa, nên họ không phải hối hận. Đó là rủi ro cho số phận của một số phận hiếm hoi đàn bà. Người nào mà đụng đầu liên tiếp với run rủi này, cơ hội nọ là người ấy như đã trúng số độc đắc, về nghĩa xấu, nghĩa là không may mắn, và người ấy đành phải chịu số phận. Em đành phải chịu số phận sao? Sao em lại cứ dè dặt với anh? Thì như em đã nói, em quyết chí thất tiết với chồng em trên phương diện tinh thần thôi. Tội lỗi loại đó không làm cho em hối hận lắm, vì nếu Thẩm yêu một người đàn ông nào khác hơn chồng mình, hay yêu mà nói ra đi nữa như trường hợp của em là một tội lỗi, thì trong 100 người đàn bà có 97 người phạm tội rồi, 3 người còn lại trong sạch tâm hồn được là vì không gặp rủi ro đó thôi. Như vậy trinh tiết thật hay là trinh tiết còn có thể cứu vãn được là trinh tiết về xác thịt, ít ra em phải giữ một chút đó chứ, để khỏi hư hèn hơn 97 người phạm tội trên. Quý cắn nhẹ cổ tay của Thu như đã cắn cổ tay của Lan Chi hôm nọ và nói: giữ gìn của em làm anh cứ thèm và muốn ăn tươi nuốt sống em như thế này. Thu ơi, chừng nào ta lại gặp nhau nữa và tại đâu? Anh thấy rằng ta nên nhất định những ngày nào đó trong một tuần. Không, không chịu định trước, Thu sẽ đến mất thình lình. Rồi không gặp anh, có phải cả hai đứa đều sẽ phải tiếc lắm hay không? Anh phải ở nhà hoài mà đợi Thu. Ở nhà hoài cũng khổ mà. Đi ra để gặp người khác hả? Thu không chịu anh gặp người khác. Bắt đầu từ nay, anh tuyệt giao với tất cả bạn gái. Thu nói là gặp gỡ tình cờ kia. Chính những cuộc gặp gỡ tình cờ ấy mới là nguy hiểm, như ta đã gặp nhau chẳng hạn, còn bạn gái thì không sao cả, bởi họ chỉ là bạn thôi, nghĩa là anh không yêu họ. Những cuộc gặp gỡ bất ngờ trên đường đời nguy lắm anh à. Nếu như em mà cứ lui cui ngoài sau bếp thì ắt hẳn em sẽ đi suôn sẻ chọn đường trần. Em nghĩ mà phục cho người xưa, họ chủ trương đàn bà phải khuê môn bất xuất, thật là khôn ngoan không biết bao nhiêu. Còn ngày nay thì em chủ trương đàn ông phải khuê môn bất xuất, chỉ có hạng đàn ông như anh mới phải chịu vậy thôi. Như anh là như làm sao? Hạng đa tình. Anh đâu có đa tình. Cô ca sĩ Josephine Baker có hai tình, còn anh chỉ có độc một tình thôi. Không biết, anh phải nằm nhà. Anh nằm nhà em còn chưa an lòng, phải đến bất tình lình cho anh sợ không tiếp gái ở đây. Anh có tiếp gái ở đây đâu? Không biết, ở đây chỉ có một mình em là có quyền đến thôi. Cưng lắm. Quý cưng bạn bằng lời và bằng cử chỉ rồi ôm đầu bạn mà thì thầm. Thu ơi, nếu lát nữa Thu về, anh sẽ trơ trọi không biết bao nhiêu. Anh cứ muốn Thu nằm đây mãi trên tay của anh. Nghe nhắc đến về, Thu xem lại đồng hồ tay rồi hốt hoảng nói: ít chết, gần 6 giờ rồi, em phải về ngay kẻo Lan Chi nó buồn. Không, anh quyết bắt cóc Thu luôn. Quý co tay lại và kẹp cứng đầu Thu. Thu úp mặt vào ngực chàng, tay xoa tóc Quý và nói: đừng có trẻ con, rồi em sẽ đến nữa kìa mà. Đến để chỉ như thế này thì anh không ham. Như vậy là nhiều lắm rồi đó Quý ơi, thôi để Thu đi. Nàng ngóc đầu lên, Quý đè đầu nàng xuống y như một em nhỏ trưa bị mẹ ép ngủ mà nó cứ muốn chạy chơi. Hai mẹ con phải vật lộn với nhau hàng buổi. Em nhỏ vì dại dột nên thua trận. Thu đã khôn ngoan làm bộ ngoan ngoãn nằm lại với bạn giây lát, rồi vụt thình lình nàng thoát ra khỏi tay Quý, lăn đi một vòng rồi lồm cồm ngồi dậy thật lẹ. Quý cũng ngồi dậy tức thì và toan níu kéo Thu. Không, anh không được ăn gian. Trò chơi nào cũng có luật và phải theo đúng luật của nó. Em đã thoát được thì kể như anh thua rồi. Thua kèo này, anh có mạnh hơn cũng phải chịu thua. Quý ngẩn ngơ trước luận điệu không thể cãi được của Thu. Chàng nghĩ ngay đến trò chơi tình ái giữa chàng và Thu. Thu đã đặt luật cho cái trò chơi không theo luật ấy và chàng sẽ quyết phá luật của nàng. Bỗng chàng kêu lên: trời, áo quần Thu nhăn nhíu hết. Thu nhìn lại y phục mình rồi cũng hoảng lắm, ngẩn ngơ tự hỏi lớn lên: trời, rồi làm sao đây? Không lo, nhà có bàn ủi điện, Thu cứ thay ra đi, anh ủi cho. Thu lắc đầu, cắn răng giây lát rồi nói: thời kệ, ở đây không ai biết em, còn về thì con nhỏ nó lui côi ở sau bếp, không thấy được, nhưng anh đừng đưa em ra cửa. Quý nghĩ ra được một kế mà chàng định thi hành lần sau. Khi Thu đến đây, kế ấy làm cho chàng mừng rỡ hết sức, nên quên mất bận bịu lúc Thu chào chàng mà đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 7 của cuốn tiểu thuyết Ái Ân Thâu Ngắn Cho Giải Tiếc Thương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.